Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, Crocodile thuộc tính. Diệp Ly mang theo Dratini, qua Guilford trấn Granite Cave bắt đầu soát nỗ lực giá trị. Một mực soát đến ngày thứ hai, trực tiếp đem Dratini nỗ lực giá trị soát đến hơn 400. Tuy nhiên muốn so thi đấu. Nhưng là Diệp Ly cũng không có cách, hắn nhất định phải mau đem Dratini nỗ lực giá trị trồng chất đến trung cấp. Không phải vậy tiến hóa liền thua thiệt. Trở lại hiện thực thế giới, Celebi đã tỉnh, nhìn thấy Diệp Ly sau vui vẻ vòng quanh Diệp Ly bay. Diệp Ly cầm mấy cái thụ quả đưa cho nó, Celebi lập tức tiếp nhận, vui vẻ gặm đứng lên. Diệp Ly dù sao là có chút đau đầu. Celebi một ngày đại khái muốn ăn 2 vạn khối thụ quả, tăng thêm Dratini bọn họ, một ngày đại khái hơn 3 vạn, lại thêm mỗi ngày muốn mua 10 cái Pokebo, một ngày hết thảy 5 vạn khối chi tiêu. Đây không tính là không biết, tính toán giật mình, mà lại kế tiếp còn có Dratini đột phá, đại khái 60 vạn, lúc đầu Hàn Thư Tề cho 200 vạn đã hoa 20 vạn. Tiếp theo căn bản trèo trống không bao lâu, huống chi đằng sau còn có vô số tài liệu Magikarp muốn nuôi. Tiếp tục như vậy nữa, bồi dưỡng Zerbo không đủ tiền a. Diệp Ly đại khái tính qua, bồi dưỡng Zerbo đại khái cần 139 vạn 5 ngàn. Đây là không có tính cả bắt tài liệu dùng Pokebo tiền. Xong, xem ra không mang theo Dratini qua cướp ngân hàng là không được. Diệp Ly đem Celebi đưa về đến du hí thế giới, sau đó về đến phòng đem trừ Dragonite bên ngoài Pokemon đều thu nhập Pokebo. Lúc này mới đi ra cửa, một đêm không ngủ, Diệp Ly khốn khổ muốn chết, bước đi đều tại đánh lắc, nhìn rất có vài phần thụ thương bộ dáng. Hôm nay trận đấu Diệp Ly còn là đang ngồi đối chiến. Dù sao hôm qua còn một bộ thụ thương bộ dáng. Hôm nay đột nhiên đứng lên chuyện gì xảy ra? Diệp Ly đối thủ không phải rất mạnh. Diệp Ly rũ cụp lấy mí mắt. Tại kém chút ngủ thời khắc mấu chốt. Thu hoạch được trận đấu thắng lợi. Trở lại chờ đại sảnh Diệp Ly ngược lại trên ghế liền ngủ. Ngủ được gọi là một cái hôn thiên ám địa. Ngụy Lượng Hoa bọn họ nhìn thấy Diệp Ly dạng này. Đều tại vì Diệp Ly lo lắng. Dù sao Diệp Ly là thụ thương người mà. Hôm nay hết thảy có 311 tên tuyển thủ. Có một người luôn không? Rất lợi hại may mắn. Cái này danh ngạch rơi vào Hàn Diệp Nhạ trên thân. Bất quá Diệp Ly ngủ. Không biết chuyện này. Không phải vậy khẳng định hoài nghi là Hàn Thư Tề giở trò quỷ. Tan cuộc thời điểm là Hàn Diệp Nhạ đánh thức Diệp Ly. Diệp Ly lúc này mới mơ mơ màng màng đi theo Hàn Diệp Nhã cùng rời đi sân thể dục. Diệp Ly về đến nhà ăn xong Dragonite làm tốt cơm, cầm bánh mì cùng nước khoáng tiến vào du hí thế giới. Tại Guilford trấn ngồi lên A Kỳ thuyền, rất mau tới đến Slateport City trung tâm Pokemon cửa, săn lùng đoàn hai người theo giống như hôm qua, giống như chó chết nằm ở nơi đó. Tính được bọn họ một ngày mới ăn một cái bánh mì, trên người có chút khí lực mới là lạ. Đây cũng là Diệp Ly hy vọng nhìn thấy, chính là muốn để bọn hắn còn sống, nhưng là không có bất kỳ cái gì khí lực phản kháng. Về phần bọn hắn Pokemon, đã sớm đói đến sắp chết đi, làm sao có thể còn có tâm tình chiến đấu. Diệp Ly đã nghĩ kỹ, lúc nào nhìn thấy bọn họ Pokemon thi thể, liền lúc nào cho bọn hắn cung cấp một ngày sung túc thực vật. Dù sao cũng là hai cái khổ công nha. Chết đói quái đáng tiếc. Celebi vẫn là nhàm chán bay trên không trung. Gặp Diệp Ly tới. Cao hứng bay tới. Vòng quanh Diệp Ly bay. Diệp Ly xuất ra mấy cái vừa mua trái cây. Đưa cho nó. Celebi liệp mã cao hứng địa tiếp nhận. Gặm đứng lên. Mã Thái hai người ý thức được Diệp Ly đến, ngồi xuống, Sau đó Mã Thái từ trong ngực lấy ra 3 cái Pokebo, đưa cho Diệp Ly. Diệp Ly tiếp nhận, đối Kính Dâm Nam khiêu mi nói, ngươi thì sao? Kính Dâm Nam lắc đầu, ta một cái đều chưa bắt được. Diệp Ly nhíu mày, đi lên cho hắn một chân. 5 cái Pokebo một cái đều chưa bắt được, ngươi tại nói đùa ta đâu? Kính Dâm Nam bị đá qua một bên, thống khổ cuộn tròn, nói không ra lời. Mã Thái liền vội vàng kêu lên, đại ca, đại ca, không nên đánh, chúng ta thật chỉ bắt được cái này 3 cái. Diệp Ly cho Mã Thái một cái đối xử lạnh nhạt, không thèm để ý hắn, trực tiếp xoay người tại Kính Dâm Nam trên thân tìm kiếm. Rất nhanh lật ra 7 cái Pokebo, chỉ Pokebo. Diệp Ly đối Mã Thái hỏi, đây chính là như lời ngươi nói chỉ bắt được 3 cái. Mã Thái do dự dự, nói không ra lời. Diệp Ly nhặt lên bên trong một cái Pokebo, sau đó kinh ngạc, khoảng không, sau đó nhặt lên cái thứ hai. Hả? Crocodile, trước mắt hiện ra thuộc tính. Crocodile kỹ năng, phách lối gle phẫn nộ by sen attack, cố tình gây sự sen tum ác ý truy kích ném bùn niêm. Phong Swagger cắn nát đích quỷ diện lừa gạt sandstorm động đất nghịch lân dragon claw. Nỗ lực giá trị, sinh mệnh, 2008 công kích, 2159 phòng ngự, 2012 đặc công, 2098 đặc biệt phòng, 2019 tốc độ, 2020 cá thể giá trị, sinh mệnh, 21 công kích, 27 phòng ngự, 27 đặc công, 25 đặc biệt phòng, 28 tốc độ, 29. Diệp Ly nhìn lấy Crocodile thuộc tính, thật lâu vô pháp lấy lại tinh thần. Đây chính là cao cấp Pokemon sao? Nỗ lực giá trị hơn 2000, là nhanh long 4 lần nhiều. Trách không được có thể một chiêu Dragon Tail đánh cho Dragonite không hề có lực hoàn thủ. Nói cách khác, Crocodile mặc kệ là cường độ thân thể, vẫn là kỹ năng cường độ các loại, đều là Dragonite 4 lần nhiều. Mà lại đây chỉ là phụ thuộc tính bên trên nhìn. Thực chiến tuyệt đối không chỉ, bởi vì còn muốn tính cả năng lượng đẳng cấp. Hai cái Pokemon dùng căn bản không phải cùng một cấp bậc năng lượng, căn vốn không thể so sánh. Diệp Ly nuốt nước miếng, nói thật, nhìn thấy Crocodile thuộc tính, Diệp Ly nói không tâm động là giả, nhưng là Diệp Ly không có khả năng muốn cái này Crocodile. Đầu tiên liền là lưu manh ngạc theo Kính Dâm Nam lâu như vậy, không có khả năng nghe Diệp Ly, giữ ở bên người tương đương lưu một quả bom hẹn giờ. Coi như đem Kính Dâm Nam giết, Crocodile cũng sẽ tùy thời trả thù Diệp Ly, cho nên đây là một cái Diệp Ly vĩnh viễn không chiếm được ba ba. Kính Dâm Nam ngẩng đầu, phát hiện Diệp Ly chính ngây ngốc địa cầm Crocodile Pokebo. Vội vàng gọi vào, đem Crocodile trả lại cho ta. Diệp Ly cười nói, đến trong tay của ta làm sao có thể sẽ còn trả lại cho ngươi. Diệp Ly sở dĩ phía trước không đoạt, không phải liền là sợ Kính Dâm Nam bọn họ cá chết rách lưới mà. Hiện tại tốt, Crocodile đến Diệp Ly trong tay, bọn họ muốn cá chết rách lưới cũng khó khăn. Diệp Ly lại cầm lấy cái thứ ba Pokebo. Hả, vẫn là khoảng không, đằng sau mấy cái đều là khoảng không, thẳng đến cái cuối cùng. Diệp Ly trước mắt hiện ra thuộc tính, Scrafty kỹ năng, nỗ lực giá trị, sinh mệnh, 1523 công kích, 1426 phòng ngự, 1425 đặc công, 100 đặc biệt phòng, 1426 tốc độ, 1533 cá thể giá trị, sinh mệnh, 20 công kích, 18 phòng ngự, 21 đặc công, 1 đặc biệt phòng, 16 tốc độ, 18 hả, đặc công làm sao mới 100? Chẳng lẽ là theo cá thể có quan hệ? Cá thể 1, hạn mức cao nhất 100. Diệp Ly nghi hoặc, Diệp Ly không khỏi nhớ tới Otis không đặc công cá thể. Chẳng lẽ nói, Otis đặc công nỗ lực giá trị mãi mãi cũng là không? Không có cách nào soát. So với Crocodile, cái này Scrappy thuộc tính kém quá nhiều. Bất quá vẫn là rất lợi hại. Tuy nhiên không chiếm được cái này hai cái Pokemon. Nhưng là Diệp Ly từ đó biết rất nhiều liên quan tới thuộc tính đồ, vật. Tỷ như, cao cấp Pokemon hẳn là 2000 nỗ lực giá trị. Còn có cũng là cá thể. Cá thể giống như quan hệ đến một cái Pokemon hạn mức cao nhất. Cá thể đệ nhất đồng hồ 100. Nói cách khác, nếu như công kích cá thể là một lời, công kích đời này đều không thể đột phá đến sơ cấp. Này đại sư lại là bao nhiêu? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.